Tôi làm bảo mẫu cho chồng tương lai. Chương 3, 3, 1 chọi 4 vốn không thể thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ầm vang lên khuấy động cả khoảng trời. Người dân như kiến vỡ tổ ùa ra đường. Các phương tiện phía sau dừng lại kéo thành một hàng dài tầm vài trăm mét, kèn kêu inh ỏi. Đèn xe mở hết công suất soi sáng cả con đường. Tầm Phương đứng trên vỉa hè dõi mắt nhìn theo đám đông nơi xa. Có người mặt tái mét, người vội vã gọi xe cứu thương, người hung hãn kêu to. Báo công an đi, nói ở đây có tai nạn giao thông. Một chiếc Porsche màu vàng đụng độ cùng chiếc Corvette tầm trung màu đen sáng bóng. Và chạm quá mạnh làm đầu xe hoàn toàn biến dạng, vết bánh xe kéo lê trên mặt đường, ngoằn ngoèo như đường rắn bò. Có thể thấy trước khi va chạm chủ nhân chiếc Porsche vàng đã đạp thắng rất vội, đáng tiếc không thể tránh khỏi họa sát thân. Tầm Phương lắc đầu ngao ngán, xoay người đi con đường khác. Những kẻ ngạo mạn thích thể hiện ta đây thì chết quách cho rồi, sống chỉ làm phiền người khác. Cô nói trong lòng. Tầm Phương ghé siêu thị nhỏ mua thức ăn, sau đó tìm đến tiệm thuốc mua băng cá nhân và thuốc giảm đau. Làm công việc này khó thể tránh xô xát. Cũng may từ nhỏ Tầm Phương được cha cho đến trung tâm học võ. Xét về chiêu thức cơ bản, cô có thể bảo vệ bản thân. Cũng có lúc sơ suất như hôm nay gián tiếp hại chính mình bị thương. Từ lâu Tầm Phương đã tập quen với những việc đó. Ngôi nhà nơi Tầm Phương đang sinh sống nằm trong con hẻm tối. Giá thuê mỗi tháng không gọi là quá cao. Diện tích khá rộng, có 2 phòng ngủ, sân trước đủ đỗ 1 chiếc ô tô. Tầm Phương khá hài lòng nơi đấy. Nhưng trong dự định vài năm tới cô sẽ tích góp tiền mua nhà cho mẹ và em trai. Chẳng thể để họ sống trong ngôi nhà không thuộc về mình mãi được. Rẽ vào con ngõ nhỏ, đèn đường chớp tắt theo mỗi bước chân, cô không mấy quan tâm vừa đi vừa nghĩ ngợi chuyện không đâu. Một tiếng kêu sau lưng kéo bước chân Tầm Phương dừng lại, cô xoay người, đằng sau lưng có 4 tên côn đồ, tướng tá cao to, hình xăm kín người. Điểm đặc biệt là mồm bọn chúng rất thối, mỗi khi mở miệng Tầm Phương đều muốn bê bùng rác úp vào đầu chúng. Một gã đứng gần cô nhất giơ tay vỗ vai Tầm Phương, hắn nhe răng cười. Hàm răng ố vàng như được nhuộm nghệ. Giọng nói thấp đến mức chạm đáy địa ngục. Bọn anh chờ Phương cả tối, bộ em trốn bọn anh hả? Tầm Phương mỉm cười nhìn hắn, bàn tay cầm túi thức ăn âm thầm siết chặt, bình tĩnh đáp. Hôm nay em đi làm về muộn, cô đong đưa túi ni lông phù họa cho lời nói của mình. Cơm vẫn chưa ăn đây này, sao em trốn anh Phú được? Gã tên Phú cười sang sảng, nhân lúc tâm trạng hắn đang vui 3 tên đàn em nịnh bợ. Anh Phú của tụi này vừa đẹp trai còn nhiều tiền, đứa nào mà không thích chứ? Có ngu mới trốn anh, phải, Tầm Phương bồi thêm 2 chữ phải, duy trì nụ cười giả dối trên gương mặt. Cô thầm nghĩ trong lòng, cái thằng này mà đẹp sao, tiêu chuẩn của bọn nó đúng là thấp chạm đáy xã hội. Nhìn cái mặt nó đi y chang con cá giọt nước là loài cá xấu nhất thế giới, chúng có làn da màu trắng sữa pha chút hồng. Đặc biệt là đôi môi quá cỡ chiếu xuống như một ca thẩm mỹ thất bại. Nhìn xem, tên này và con cá giọt nước có khác gì nhau đâu. Tầm Phương nuốt nước bọt, chuyển chủ đề. Hôm nay các anh tìm em có việc gì à? Em nhớ tiền lãi tháng này đã trả rồi mà. Bọn chúng là côn đồ cho vay nặng lãi. Trong thời gian chạy trốn, cha cô đã vay của chúng một khoản tiền lớn. Sau khi ông mất, món nợ này đổ lên đầu đứa con gái là cô. Tên Phú trả lời. Bàn tay chưa rời vai khỏi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có chuyện thật, đại ca của anh nói từ tháng sau sẽ tăng thêm tiền lãi. Tăng thêm bao nhiêu? 2 triệu, tên Phú giơ 2 ngón tay, vẻ mặt khó xử. Anh muốn xin giúp em lắm, nhưng đại ca có tính tình thế nào chắc em cũng rõ, cho nên. Tầm Phương ngẩn người, trong đầu xẹt qua vô vàn con số. Tiền nhà, tiền học phí cho em trai, tiền nợ ngân hàng. Những khoản đó đều trông chờ vào số lương ít ỏi của Tầm Phương, sau khi trả lãi cô chẳng còn bao nhiêu tiền. Bây giờ bọn họ lại muốn tăng lãi suất, 2 triệu đó Tầm Phương biết đào đâu ra. Có lẽ do quá tập trung vào con số 2 triệu, cô chưa phát hiện bàn tay tên Phú dần trượt xuống cơ thể mình, qua eo, dừng trước cặp em mờ ông tròn đều. Tầm Phương chau mày, lùi mấy bước cách xa tên Phú. Sắc mặt tối sầm. Ánh mắt như dao nhọn phóng liên tiếp vào 4 gã trước mặt. Anh định làm gì? Tầm Phương hạ thấp giọng, tránh người khác chú ý. Tên Phú được nước lấn tới. Hắn tiến lên bắt lấy cổ tay cô, lẻ lưỡi li 3 mét mơ u bàn tay Tầm Phương. Cảm giác trên tay vô cũng rõ rệt. cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi gã lướt qua cùng hơi ấm và nước bọt nhớp nháp lưu lại trên da. Cô tái mặt, cơn buồn nôn dội lên cổ họng, cô thu tay về điên cuồng trà vào quần. Anh biết em không có tiền trả lãi nên tới giúp em nè. Hay là Phương làm bạn gái anh đi, cả vốn lẫn lãi anh sẽ trả giúp em. Tầm Phương hiểu ra, đêm nay hắn tìm đến thật chất là muốn cùng cô lên giường. Tầm Phương có thể cảm nhận máu trong cơ thể mình đang sôi sùng sục, cô nhổ nước bọt vào cạnh chân hắn, khi thế chỉ có hơn không kém. Tôi thấy, anh nên đến khoa tâm thần kiểm tra xem đầu óc mình có chứa phân chim không. Vừa vặn tôi có quen người bạn làm ở bệnh viện, có muốn tôi giới thiệu không? Ý cười trên mặt gã vụt tắt, thay vào đó là sự giận dữ Tầm Phương chưa từng nhìn thấy. Cô mặc kệ hắn thế nào, việc đã đến nước này không thể quay đầu được nữa. Tầm Phương nhắm mắt hít một hơi thật sâu, muốn tôi ngủ với anh à, giọng cô rất lớn, vang vọng đến 4 mét vẫn nghe thấy. Về mua thuốc ngủ nằm mơ đi, anh có gì mà đòi ngủ với tôi hả một thằng côn đồ không nhà. Muốn đàn bà quá thì ra phố đỏ tìm gái, bà nội mày không rảnh chơi trò con bò. Nói không chừng bọn gái ở đó còn chê mày đấy, đứng xa cả thước tao vẫn có thể ngửi được mùi hôi thối bốc ra từ xe, ô nhỏ của mày đấy. Thật ghê tởm. Phố đỏ là địa bàn của gái M, à, ID, M, nơi đó do một má mì có máu mặt trong xã hội M, quan hệ rất rộng nên công an không thể động vào. Dù có càn quét cũng chỉ bắt được mấy con gà vừa vào nghề. Có lẽ do Tầm Phương quá lớn, những ngôi nhà lân cận lần lượt bật đèn, mở cửa. Bọn đàn em tên Phú Ngại phiền phức bèn kéo hắn bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng bốn gã côn đồ xa dần, Tầm Phương thở ra một hơi. Sợ hãi ngồi bệt trên nền đường cứng ngắc, bụi bặm. Kỳ thật vừa nãy cô đánh bảo thử vận may, nếu mọi chuyện không như tính toán, một chọi bốn, Tầm Phương khó có thể giành được chiến thắng. Cách chương.